Kiếm đạo độc tôn, chương 1183. Hắc thủy lão tổ và hoàng bào lão quái. Cốc truyện audio.com. Hoàng bào lão quái, một ngày thời gian qua đi rất nhanh, khoảng giữa trưa ngày thứ hai khi mặt trời đã nhô lên cao, hai đạo thân ảnh nghiền nát không gian xuất hiện tại bên ngoài đại trận của hòn đảo cực lớn màu đen, hắc y lão giả đứng bên trái phất tay một cái, trên đại trận lập tức xuất hiện một cánh cửa thông vào bên trong, hai đạo thân ảnh theo cánh cửa này bay vút đến chủ điện ở hòn đảo trung tâm. Phó minh chủ đã trở lại rồi. Ở bên trong chủ điện bên cạnh một người tới thông chi cho Thiên Âm Vương. Ta đã biết rồi, Thiên Âm Vương mặc dù không có thường xuyên phóng ra ngoài linh hồn lực dò xét nhưng khi hai vị sinh tử cảnh vương giả đi vào bên trên hòn đảo và đại trận mở ra thì hắn đã biết nếu đến sự tình này mà hắn cũng không hay biết thì đúng là thứ vô dụng rồi. Minh chủ trước đó vài ngày đã có chỗ đột phá, chiến lực từ tứ tinh bá chủ đã tăng lên tới ngũ tinh, trở thành phong đế vương giả, Diệp Trần cho dù lợi hại thế nào cũng chỉ là đỉnh cấp vương giả, chiến lực cũng ở mức tứ tinh, cho dù là tứ tinh bá chủ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của minh chủ. Trong quá khứ, Hắc Thủy Liên Minh sở dĩ dùng đại lượng chân nguyên thủy tinh để mua lại sự yên ổn từ những gã có chiến lực ngũ tinh sinh tử cảnh vương giả là vì Hắc Thủy Liên Minh không chuẩn bị khiêu chiến với thực lực quần hùng, còn hiện tại Diệp Trần muốn đến đòi hàn phí thì thật là muốn tìm đường chết. Thiên Âm Vương với tư cách là một trong mấy đại cự đầu của Hắc Thủy Liên Minh tự nhiên đối với Hắc Thủy Lão Tổ cũng biết một chút tính cách. Đứng người lên, Thiên Âm Vương thân hình lóe lên đi ra khỏi chủ điện chính mình, hướng về ba tòa chủ điện đang vây quanh tòa chủ điện hạch tâm đi tới với bộ pháp cực nhanh. Ở bên trong hạch tâm chủ điện, Hắc Y Lão Giả đang cùng một vị lão giả áo vàng uống trà chuyện trò vui vẻ. Hoàng lão ca, ngươi không biết chứ, Hắc Thủy Liên Minh ta đương nhiên cũng coi như là một đại bá chủ thế lực tại Nam Phương Thâm Hải, nhưng thôn phệ chi đào thực sự quá mức hấp dẫn, thực là một khối thịt mỡ làm mỗi người đều muốn cắn lên một miếng, ta may mắn là người tới trước nên chiếm cứ được, còn những người tới sau ắt là rất chua xót. Hắc Y lão giả dáng người không cao, mặc dù ngồi ngay ngắn tại một chỗ nhưng vẫn uy nghi bàng bạc một cổ kiêu hùng khí thế, hắn đúng là Hắc Thủy Liên Minh minh chủ Hắc Thủy lão tổ. Ngồi đối diện với hắn là một lão già tóc vàng mặc trường bào vàng sắc vẻ mặt tươi tắn nói. Lão gia hỏa nhà ngươi lần này chẳng những chuẩn bị cùng ta hợp tác mà còn với cả yêu thần giáo, hắc sát đảo A. Nếu như thành công rồi, dùng ảnh hưởng của bốn thế lực lớn cường đại chúng ta còn có ai dám động tới ngươi Hắc Thủy Liên Minh ngươi. Cái này, ha ha ta cũng vừa định nói cho ngươi hay Hắc Thủy lão tổ vừa cười vừa vỗ vai lão già. Lão giả tóc vàng này cũng không phải sinh tử cảnh vương giả tầm thường mà là Nam Phương Tiền Hải Liên Minh minh chủ hoàng bào lão quái của chân linh đại lục, thực lực bản thân kinh thiên động địa, nghe nói đã có thực lực của cấp bậc ngũ tinh trung đẳng. Mà yêu thần giáo và hắc sát đảo trước nay vẫn luôn là đối thủ một mất một còn của Nam Phương Tiền Hải Liên Minh. Giao chiến nhiều năm đã làm tiêu hao lực lượng đôi bên không ít, nay hắn liên hợp ba người lại nhưng trong nội tâm vẫn có chút tâm thần bất định, sợ rằng khi ba người mâu thuẫn lại xảy. Cốc truyện audio.com, ra tình huống không vui, giận lây sang hắn, bất quá xem bộ dạng của hoàng bào lão quái thì tựa hồ cũng không thèm để ý đến việc đó cho lắm. Ta mặc kệ ngươi cùng ai hợp tác nhưng phần lợi của ta một điểm cũng không thể thiếu đâu nhé, hoàng bào lão quái vừa nói vừa gõ gõ ngón tay lên bàn. Đây là nhất định rồi, hoàng lão ca, ngươi xem ta là loại người nào thế? Hắc thủy lão tổ vội vàng rót rượu cho hoàng bào lão quái. Hoàng bào lão quái uống cũng rất thoải mái, chỉ là cùng Hắc Thủy Liên Minh hợp tác thì hàng năm có thể đạt được đại lượng chân nguyên thủy tinh, cớ sao mà không làm. Huống chi, hắn ẩn ẩn dự cảm đến tương lai chân linh thế giới sẽ xảy ra nhiều đại nạn, không thể cứ cùng yêu thần giáo và hắc sát đảo đấu đầu nhau mãi, vừa muốn bảo tồn sức mạnh cho bản thân. Cùng tam đại thế lực hợp tác hiển nhiên là không còn sự tình gì tốt hơn. Tuy vậy, bảo hắn đi tìm yêu thần giáo cùng hắc sát đảo là không thể nào, còn gì là mặt mũi, may mắn hiện tại có Hắc Thủy Liên Minh vừa vặn làm người trung gian, đáp cầu dắt mối. Minh chủ, nhưng vào lúc này, đại điện ngoài cửa vang lên thanh âm của Thiên Âm Vương. Là Thiên Âm Vương A Hát, có chuyện gì thì đến đây nói sau. Thiên Âm Vương là một trong những trợ thủ đắc lực của Hắc Thủy lão tổ thập phần được coi trọng. Thiên Âm Vương đi đến, nhìn thấy hoàng bào lão quái, lập tức chắp tay ôm quyền nói. Nguyên lai là Nam Phương Thiền Hải Liên Minh minh chủ Thiên Âm Vương hữu lễ. Hoàng bào lão quái phất phất tay, cười nói. Về sau tất cả đều là người một nhà, không cần khách sáo như thế. Thiên Âm Vương, ngươi có chuyện gì? Hắc Thủy lão tổ dò hỏi. Thiên Âm Vương cũng không ngại hoàng bào lão quái đang ngồi bên cạnh, nói ra. Hôm qua, hỗn loạn ma hải sứ giả đã đến, ma hoa hoàng nói, muốn chúng ta hàng năm cung cấp cho ả 600 vạn khối chân nguyên thủy tinh, thiếu một khối đều không được, nếu không nàng sẽ đích thân đến tìm ngài nói chuyện. Thiên Âm Vương cũng không có lập tức nói về sự tình Diệp Trần, mà là nói yêu cầu của Ma Hoa Hoàng trước. Nghe vậy, Hắc Thủy Lão Tổ sắc mặt lập tức đen lại, à thật nói như vậy a hát. Đúng vậy, lẽ nào lại như vậy chứ. Hắc Thủy Lão Tổ khẽ quát một tiếng. Nghe được ba chữ Ma Hoa Hoàng, Hoàng Bào Lão Quái trố mắt nhìn, nữ ma đầu này tại chân linh thế giới có danh tiếng vô cùng lớn, đừng nói là Hắc Thủy Liên Minh không dám chọc đối phương, cho dù là hắn cũng không dám gây loạn. Bất quá lúc này cũng không giống ngày xưa, khi tập kết xong bốn thế lực lớn bọn hắn, thực lực đã bao trùm trên cả Hỗn Loạn Ma Hải. Hỗn Loạn Ma Hải cũng không có gì lớn, dùng thực lực của chúng ta thì còn sợ gì à ta? Bốn thế lực lớn hợp tác chân nguyên thủy tinh sẽ theo như tỷ lệ phân chia, bây giờ Ma Hoa Hoàng muốn 600 vạn chân nguyên thủy tinh, như vậy phần của mọi người chắc chắn sẽ ít đi rồi. Hoàng Bào Lão Quái tự nhiên không hy vọng chân nguyên thủy tinh của chính mình bị giảm đi như vậy, vì lợi ích bản thân, không thể không cùng với nữ ma đầu này đấu một trận rồi. Ngươi trả lời hắn như thế nào? Hắc Thủy Lão Tổ lại hỏi. Thiên Âm Vương nói. Hỗn Loạn Ma Hải sứ giả khí thế hung hăng, ta thấy không nên trực tiếp cự tuyệt, cho nên dùng việc chi tiêu kéo dài mà tính, nói tối đa thêm 200 vạn. Ngươi làm như vậy rất tốt. Hắc Thủy Lão Tổ đối với Thiên Âm Vương càng ngày càng hài lòng, tuy nhiên thực lực bọn hắn bây giờ đã không cần e ngại Ma Hoa Hoàng, nhưng cũng không thể thoáng cái. Góc truyện audio.com, trở mặt điều này sẽ đem đến sự tình không hay. Còn có chuyện gì khác sao? Gặp Thiên Âm Vương tựa hồ còn có chuyện muốn nói, Hắc Thủy Lão Tổ ngạc nhiên nói. Thiên Âm Vương dừng lại một lát trầm giọng nói, Diệp Trần đến rồi, hắn yêu cầu Hắc Thủy Liên Minh chúng ta chi cho hắn hàng năm 300 vạn chân nguyên thủy tinh làm hàn phí. Không khí ở bên trong Hạch Tâm Chủ Điện chợt trầm mặc xuống. Thời gian trầm mặc cũng không dài, sau một khắc Hắc Thủy Lão Tổ thanh âm tức giận vang lên, quả thực là cuồng vọng tự đại, chẳng lẽ hắn thực đã xem Hắc Thủy Liên Minh ta là quả hồng mềm nhũn, hôm nay mà chiều ý hắn thì ngày mai lại có người khác đến vòi vĩnh, chẳng lẽ ta cũng phải chiều theo bọn chúng. Diệp Trần, được lắm Diệp Trần à, ta mặc kệ ngươi có phải thiên tài hay quái vật gì, chọc tới ta, ta lột sạch ra ngươi. Hắn ở nơi nào? Hắc Thủy Lão Tổ khí thế trùng thiên, ngay tại bên trên hòn đảo phụ cận của Hắc Thủy Đảo. Thiên Âm Vương trong nội tâm thầm vui, Hắc Thủy Lão trước tiên không nên quá kích động, chuyện này có lẽ ta có thể xử lý. Chợt Hoàng Bào Lão Quái lên tiếng nói ra, ngươi xử lý. Hắc Thủy Lão Tổ nhìn về phía Hoàng Bào Lão Quái, Hoàng Bào Lão Quái tự tin nói. Cái tên Diệp Trần này cùng thủy viên nhất tộc trong Nam Phương Thiền Hải Liên Minh ta có giao tình, ta với tư cách minh chủ liên minh nên việc sinh tử của thủy viên nhất tộc có thể nói là nắm giữ ở trong lòng bàn tay, ta tin tưởng khi Diệp Trần biết rõ thân phận của ta, về sau có lẽ cũng không làm quá đâu. Đến lúc đó ngươi tùy tiện cho hắn 100 vạn khối chân nguyên thủy tinh rồi đuổi hắn đi là được. Hàng năm sao, Hoàng Bào Lão Quái nói chuyện, Hắc Thủy Lão Tổ không thể coi thường. Ha ha, duy nhất một lần là được rồi. Tốt, 100 vạn khối chân nguyên thủy tinh tuy cũng không ít nhưng có thể cho hắn duy nhất một lần, Hắc Thủy Lão Tổ cũng không quá để vào mắt, lần này cùng bốn thế lực lớn hợp tác, hắn chuẩn bị đem một ít sinh tử cảnh vương giả khác loại ra ngoài. Kể từ đó, 100 vạn khối chân nguyên thủy tinh cũng coi như không đáng. Đi, dẫn ta đi qua. Hắc Thủy Lão Tổ ba người đứng người lên, bay lên không trung. Diệp Trần đang nghỉ ngơi trên hòn đảo cách Hắc Thủy Đảo có mấy ngàn dặm, chỉ là trong nháy mắt ba người đã đến. Bên trong công trình kiến trúc ở bên trên hòn đảo, Diệp Trần mở to mắt trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Nhìn xem những kẻ dối trá bọn hắn đang đùa nghịch cái gì. Diệp Trần đã bay đi ra ngoài. Ngươi hẳn là Diệp Trần. Trên bầu trời, Hắc Thủy Lão Tổ trên mặt không thích không giận nói. Diệp Trần nhìn Hoàng Bào Lão Quái thoáng qua rồi nói. Ngày hôm qua ta đã nói sự tình, chắc hẳn ngươi cũng đã biết rồi, cân nhắc như thế nào đây? Hắc Thủy Lão Tổ không có trả lời, Hoàng Bào Lão Quái cười ha hả đi tới một bước. Diệp Trần, chúc mừng ngươi đã đạt thành tựu sinh tử cảnh, yến hội ngày đó ta không đi được thật cảm thấy tiếc nuối, bất quá Tôn Thái là một thành viên trong Liên minh Nam Phương Thiền Hải ta, có hắn đi qua cũng coi như đại biểu cho Liên minh Nam Phương Thiền Hải ta rồi. Ồ, hóa ra ngài là Hoàng Minh Chủ, Diệp Trần tôn kính ngài đã lâu. Diệp Trần biết rõ người này là Nam Phương Thiền Hải Liên minh Minh Chủ tại chân linh thế giới là cự đầu cấp nhân vật Hoàng Bào Lão Quái. Hoàng Bào Lão Quái cười nói, chỉ là hư danh thôi mà. Diệp Trần ẩn ẩn phát giác được Hoàng Bào Lão Quái nên cũng chú ý thái độ chừng mực. Còn, góc truyện audio.com, đối với Hắc Thủy Lão Tổ thì đi thẳng vào vấn đề nói. Mỗi năm 300 vạn khối chân nguyên thủy tinh, cái này là mong muốn của ta, lúc trước ta bị các ngươi lừa tiến vào thôn phệ chi đảo, lại bị đuổi giết liên tiếp, bao nhiêu lần ta đều nhớ rõ, nếu như không phải ta có chút thủ đoạn thì sớm đã bị các ngươi giết chết rồi. Diệp Trần, tất cả đều là người một nhà cả, cứ thoải mái, không cần phải kích động như thế. Hắc Thủy lão đệ, như vậy đi, người duy nhất một lần cho Diệp Trần 300 vạn khối chân nguyên thủy tinh, coi như ân oán chấm dứt ở đây nhé. Hoàng Bào lão quái tạm thời cải biến chủ ý, đem duy nhất một lần 100 vạn khối chân nguyên thủy tinh đổi thành 300 vạn khối, chủ yếu là hắn xem Diệp Trần chẳng phải kẻ dễ gạt gẫm. Hắc Thủy lão tổ tuy nhiên không biết Hoàng Bào lão quái vì sao lại bỏ thêm 200 vạn, nhưng duy nhất một lần, hắn cũng không phải không thể thừa nhận, ôn hòa nói. Diệp Trần, ta cho Hoàng lão ca mặt mũi, duy nhất một lần cho ngươi 300 vạn khối chân nguyên thủy tinh, về sau không được đến đây nữa. Một lần sao? Diệp Trần trong lòng hoan hỉ nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ. Như thế nào, ngươi vẫn không hài lòng ư? Hắc Thủy lão tổ tức giận. Nếu 300 vạn thì phải chi hàng năm, còn một lần thì cũng có thể, nhưng bất quá ta muốn 1.500 vạn khối chân nguyên thủy tinh. Chi một lần, ngày sau ta cam đoan không đến quấy nhiễu nơi này nữa. Hàng năm 300 vạn và một lần 1.500 vạn, Diệp Trần ngược lại muốn cái thứ hai. Ngươi đang nằm mơ à? Diệp Trần, không chỉ có Hắc Thủy lão tổ thốt lên tức giận, Hoàng Bào lão quái trên mặt cũng có chút không nhịn được, dùng thân thế cùng thực lực của hắn nói chuyện với Diệp Trần như vậy là đã xem như cất nhắc hắn lắm rồi, đối phương chẳng những không lĩnh tình, ngược lại còn háo đói như sư tử miệng rộng, rõ ràng là không xem hắn ra gì. Hàng năm 300 vạn cùng duy nhất một lần 1.500 vạn, tùy ngươi lựa chọn, còn không, ta cùng với ngươi tính toán hết nợ nần lúc trước. Thôn Phệ Chi Đảo chỉ là bị Hắc Thủy Liên Minh chiếm cứ, Hắc Thủy Liên Minh cùng Thôn Phệ Chi Đảo Thánh Linh cũng là gần kề ở vào trạng thái hợp tác. Vì Thánh Linh lừa gạt đại lượng võ giả đi vào, nếu như cái Thôn Phệ Chi Đảo này vốn là thuộc về Hắc Thủy Liên Minh thì không có bất kỳ tai họa gì. Lần này Diệp Trần tới đây, dù không có đạo nghĩa đúng đắn nhưng dù gì hắn cũng có lý do tất yếu để kiếm cho được một chén canh, hành vi hiện tại của Diệp Trần cũng giống như là ăn cướp nhưng cũng là tương tự như những kẻ ác nhân kia mà thôi. Đây có thể nói là cướp của cướp, cách chương.